Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 97, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 9. Song Càng, tiếp nhận nhật ký Tô Nhược Dĩnh, biểu hiện rất nhanh liền cứng ngắc. Nàng nhìn thấy trên đó viết, tại quay chụp, kim loại phế nhà máy, lúc Tô Nhược Dĩnh đã từng lấy nam sinh khí lực lớn làm lý do. Yêu cầu bọn họ tải thông qua mảnh vàng vụn thuộc khu lúc. Lưng hết thảy công cụ cùng đồ ăn. Có thể coi là ngươi khí lực tiểu. Giúp nam sinh cầm chai nước có chút giảm bớt một chút trọng lượng của bọn hắn không thể a. Huống hồ ngươi vẫn là tiết mục bên trong trừ Lạc Phi ra ngoài trận phí tối cao minh tinh. Ta nghĩ nếu như tiết mục tổ trả cho ngươi thù lao là Hoàng Kim cùng Bạch Ngân. Kia cầm lại nhiều ngươi cũng sẽ không biết mệt đi. Nhìn thấy này 9 khối vàng thỏi rồi sao? Ngươi nhất định phải theo nhìn thấy bản này nhật ký khởi. Đêm này 9 khối vàng thỏi cùng cái khác hết thảy ngân điều toàn bộ trang đến bàn kim loại bên cạnh. Ba lô bên trong, đồng thời không gián đoạn ở trong phòng qua lại đi lại nửa giờ. Nếu không sẽ không được đến ta mật mã. Đường Tiểu Hà tại Tô Nhược Dĩnh sắc mặt trắng bệch xem hết nhiệm vụ này về sau. Thẩm Doanh cùng Triệu Nhã Phỉ cũng lần lượt nhìn qua. Cũng vô cùng đồng tình khởi Tô Nhược Dĩnh tới. Hai người bọn hắn cùng nhau giúp Tô Nhược Dĩnh đem những này hoàng kim bạch ngân trang đến ba lô. Bên trong kéo lên, Thẩm Doanh chính mình còn nói một chút. Đối với những người khác nói. Ta đoán chừng này ba lô chừng 30 cân, muốn ngắn hạn lưng mà nói vấn đề mặc dù không lớn, nhưng muốn cõng nó vẫn luôn qua lại đi nửa giờ. Liền xem như ta, hoàn thành nhiệm vụ này cũng sẽ thực vất vả. Ta lúc ấy cũng không có cầm đồ vật. Những vàng bạc này ta cùng nàng một người lưng một nửa được chứ? Triệu Nhã Phỉ nghe Thẩm Doanh nói như vậy, lập tức ngẩng đầu đối với camera khẩn cầu. Ngươi, camera lệnh một đầu Đường Tiểu Hà không có suy nghĩ bao lâu. Liền nói cho nàng, thật đáng tiếc, tại kia kỳ tiết mục bên trong, ngươi vẫn là có chủ động đi Lạc Phi phía sau, giúp hắn nâng điểm xuống rơi ba lô. Huống hồ không có xem thường ngươi ý tứ, coi như ngươi lúc đó không có làm như vậy, nhưng ngươi thông cáo phí chỉ có Tô Nhược Dĩnh số lẻ. Cho nên nhiệm vụ này vẫn là chỉ có thể từ chính nàng hoàn thành. Kỳ thật chúng ta vẫn là có thể trước phân tích gian phòng kia cái khác 4 cái mật mã. Thấy Tô, Nhược Dĩnh cắn răng một cái đi đến ba lô trước. Liền muốn đem ba lô trên lưng. Lạc Phi nhớ tới nàng trước đó ngăn cản chính mình mạo hiểm nóng bức trước rèn đúc cái xẻng hảo ý. Liền mở miệng khuyên can nói. Không dùng. Nhiệm vụ này là tiếp vào sau phải lập tức làm. Ngẫm lại ngươi phía trước đào đất thời điểm. Nếu không hiện tại làm là không có cơ hội lại làm. Tô Nhược Dĩnh mãnh một dùng sức. Muốn đem ba lô cho vác tại trên lưng. Một bên Thẩm Doanh cùng Triệu Nhã Phỉ thấy thế. Bước lên phía trước hỗ trợ. Ba người khác quân nhớ tới lúc ấy nếu không phải Lạc Phi kiên trì làm nhiệm vụ. Hiện tại 4 người khẳng định là còn tại lên một cái mật mã cửa phía trước lần lượt thử hơn ngàn số. Lượng đâu? Thế là tại Tô Nhược Dĩnh hoàn toàn trên lưng ba lô. Cũng bắt đầu chậm chạp đi lại về sau. Lạc Phi đợi người liền cũng không còn khuyên can. Mà là nắm chặt đi phân tích cái khác 4 cái mật mã. Xem có thể hay không mau chóng đem 5 vị mật mã đều kiểm tra xong đến. Làm Tô Nhược Dĩnh không cần đi thời gian dài như vậy. Vẫn là tại mặt phía bắc trên tường. Có dán một chương bạch hổ thần thú ảnh chụp. Cùng với một chương mật trốn lục tinh. Tại kim loại phế nhà máy chụp mật thất đào thoát game show. Ảnh chụp bạch hổ sở đối ứng mật mã hẳn là 2. Hiện tại đã như cho không đồng dạng. Tăng thêm kim thuộc tính sở đối ứng mật mã là 4. Chỉ còn lại màu trắng cùng mùa sở đối ứng mật mã. Kim gian phòng mặc kệ đối ứng mùa là mùa thu vẫn là mùa đông. Phạm vi cũng chỉ tại 3 cùng 4. nhưng màu trắng cũng không tại đỏ cam vàng lục lam tràm tím bên trong. Muốn phá giải nó vẫn là phải tìm những đầu mối khác. Này cốc chịu nóng, chỉ phụ trách lưng vàng bạc Tô Nhược Dĩnh không cần giống như những người khác như vậy bốn phía. Tìm manh mối, dù sao nàng đi càng nhanh, tiêu hao thể lực liền sẽ càng nhiều. Nhưng nàng lúc này vẫn là đối với bàn kim loại bên trên lưu lại cái kia cốc chịu nóng sinh ra nghi. Vấn, này cốc chịu nóng làm sao vậy? Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh phát ra nghi vấn, liền tự ảnh chụp tường đi trở về đến bàn kim loại bên cạnh. Cầm lấy cái này kim loại cốc chịu nóng lặp đi lặp lại bắt đầu đánh giá. Ta cảm thấy nó khẳng định sẽ cùng một vị mật mã số lượng có quan hệ. Trước đó ta tại Mộc Gian phòng dùng thủy tinh cốc chịu nóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này nhiệm vụ lại chỉ là dùng vàng bạc cùng ba lô. Ta cảm thấy hắn sẽ không để không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đồ vật ở đây. Tô Nhược Dĩnh một bên, chậm rãi đi, vừa phân tích nói, này cốc chịu nóng có khác độ. Rất có thể là cùng ngươi phía trước thủy tinh cốc chịu nóng đồng dạng. Cần dùng đến tính toán thứ gì? Nhưng tính toán cái gì đâu? Lạc Phi bắt đầu đảo mắt kim gian phòng bốn phía. Nhưng gian phòng bên trong ngoại trừ bốn người lúc trước nhìn thấy những này. Đã không có cái khác bất luận cái gì bày biện hoặc vật phẩm. Mà mật mã cửa vị trí thì là tại kim gian phòng góc đông bắc. Phía trên ngoại trừ mật mã khí bên ngoài, cũng đừng không cái khác. Màu trắng, lúc này Thẩm Doanh một bên lặp lại cái từ này, vừa bốn phía đánh giá. Ánh mắt dừng lại tại bàn kim loại bên trên lúc, con mắt liền bỗng nhiên sáng lên, nhưng lại rất nhanh ảm đạm xuống. Làm sao vậy? Lạc Phi cho là hắn phát hiện đầu mối gì? Liền vội vàng hỏi, không có gì. Đã bản thân phủ định Thẩm Doanh, tự diễu nói, vừa rồi muốn phá giải màu trắng đối ứng mật mã, liền bỗng nhiên nghĩ đến mặt bàn bên trên trước đó bày biện bạch ngân. Nhưng quang vàng thỏi số lượng liền có 9 cây, mà ngân điều số lượng lại viễn siêu vàng thỏi, cho nên mật mã manh mối liền không khả năng ở phía trên. Kia có phải hay không là mấy chục cây số nguyên? Sau đó lấy 10 vị bên trên số lượng tính là màu trắng mật mã. Tô Nhược Dĩnh vẫn như cũ chậm chạp đi tới, đưa ra đề nghị của nàng. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Thẩm Doanh gật gật đầu. Bất quá bây giờ ngươi ngay tại làm nhiệm vụ, muốn tra số lượng cũng chỉ có thể chờ này nửa giờ kết thúc sau mới được. Kỳ thực hiện tại chúng ta thời gian sử dụng đã không ít, vì mau chóng tiến vào kế tiếp gian phòng, khai thác cực đoan điểm sách lược cũng không phải không thể. Ở một bên suy tư Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói, cái gì sách lược? Ba người khác đồng thời mở miệng hỏi, vừa mới chúng ta cũng phân tích qua, mùa mật mã hẳn là chỉ ở ba cùng bốn bên trong. Vậy trừ cái này cùng nhiệm vụ mật mã bên ngoài, chúng ta bây giờ liền chỉ kém nhan sắc mật mã. Lạc Phi chậm rãi đi tới thông hướng phòng tắm, gian mật mã cửa phía trước. Ý của ngươi hay là dùng thử? Đã đọc thuộc bao một hồi Tô Nhược Dĩnh, hiện tại cảm thấy thân thể đã bắt đầu cảm nhận được mệt mỏi. Từng tia mồ hôi theo tóc mai bên trên thẩm thấu ra. Nhanh muốn ngưng kết thành mồ hôi, chủ yếu là tại nhan sắc phương diện. Ta cảm thấy cũng không cần thử toàn bộ 10 số lượng. Nói xong Lạc Phi dựa theo kim, nhiệm vụ, thần thú, nhan sắc, mùa trình tự, trước đưa vào 4, 0, 3, 0, 3, đinh đinh đinh, mật mã sai lầm thanh âm vang lên. Nhưng Lạc Phi lại cũng không nhụt chí, vừa tiếp tục đưa vào 4, 0, 3, 0. Bốn một bên hướng những người khác giải thích, đã đỏ cam vàng lục lam tràm tím đối ứng 1, 7 này 7 cái số lượng. Như vậy trái lại nghĩ, màu trắng không tại cái này 7 cái nhan sắc bên trong. Đại biểu số lượng liền hẳn là tại 0, 8, 9, 3 cái số trong lúc đó. 2 nhân với 3 tương đương 6, lại nhân với 10 liền tương đương với chỉ có 60 cái tổ hợp mà thôi. Thẩm Doanh dùng giọng nghi vấn nói ra Lạc Phi muốn nói. Ta tới, ta đến. Triệu Nhã Phỉ nghe hiểu sau cũng lập tức đi tới. Khẽ đẩy mở Lạc Phi nói. Loại này việc tốn sức vẫn là giao cho ta được rồi. Ngài chỉ cần phụ trách tìm ra lời giải quá trình là được rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.